Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 453 thượng nhận đoạn trời cao. Nhậm nữ vương không ngừng mà bĩu môi hỏi. Hắn bộ dáng này, là không thấy được Tiểu Vân ở trên lầu nguyên gặp mặt lần đầu biểu hiện đi. Vậy ngươi là như thế nào ứng? Thực rõ ràng, đây là ở tỏ vẻ nếu nàng ở đây cũng sẽ không làm tên kia dễ dàng như vậy hạ đến tới đài, Long nữ tỷ. Tỷ mời ta ở trên lầu ăn qua, y tử thực no, nhưng không có lớn như vậy ăn uống, Khúc Vân bỡn cợt mà chớp chớp mắt cho nên ngươi mới nhanh như. Vậy liền ra tới a. Kia Lam Phong, Doãn Hy Di mày đẹp nhíu lại, không dung lạc quan. Bất quá yên tâm đi, ta làm hạ bố trí. Khả năng thực mau, còn muốn phiền toái đại gia giúp ta cùng nhau hiểu rõ việc này, Khúc Vân dứt lời ngước mắt. Nhìn đến đại gia một bộ nghiêm trang liền phải tỏ lòng trung thành bộ dáng. Vội sửa miệng trêu đùa, các người biết Lam Phong vì cái gì vẫn luôn không chịu nói nàng đoàn đội tên sao? Ngay từ đầu ta cho rằng nàng không nói là bởi vì phải bảo vệ chúng ta. Không nghĩ làm chúng ta này đó tân nhân quá sớm liên lụy tiến nhãn hiệu lâu đời đoàn đội chi gian. Ân oán gút mát, nhưng là trước mắt Vân Thường Tiên Phủ đã bắt đầu tễ thân cường quốc. Nàng vẫn là không chịu nói. Chẳng lẽ thật sự không phải? Doãn Hy Di tựa hồ nghe ra chút lời nói ngoại âm, Lam Phong đoàn đội. Kêu phúc lớn mạng lớn a. Ha ha ha ha, thực bình dân có hay không? Khúc Vân nói cười đến ngửa tới ngửa lui, mọi người đều đi theo cười rộ lên. Tưởng tượng một chút Lam Phong kia cao lãnh diễm hình tượng. Tên này xác thật có chút không mặt mũi gặp người. Chẳng trách Lam Phong trước sau cất giấu, chỉ có Doãn Hy Di không cười. Nàng minh bạch Khúc Vân nói ngoại ý tứ, một cái đồ ăn phiến xuất thân, có thể khởi ra loại này tên đoàn trưởng. Hiện tại lại thay một bộ nho nhã lễ độ quý tộc bộ dáng. Bày ra, nhất thống giang sơn, tới chiêu đãi khách nhân. Này sống thoát, là Tăng Vương phủ diễn xuất a, nhưng nàng một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi quay lại. Thay một bộ tươi cười nói. Nói như vậy nói, ngươi ở nguyên gặp mặt lần đầu thượng chuyên môn lưu trữ bụng chờ bồi Lam Phong ăn cơm. Hiện tại còn bị đói đâu đi. Chúng ta vừa rồi mua chút chiếu thiêu con trai. Cùng nhau ăn đi. Hảo à, Khúc Vân cười gật gật đầu. Nàng xác thật đói bụng. Mỗi khi loại này thời điểm, Doãn Hy Di săn sóc liền làm người cảm giác thoải mái đến cả người mềm hoạt. Doãn Hy Di truyền đạt. Chính là một cái thập phần bình thường dùng một lần giấy hộp cơm. Bên trong thập phần chỉnh tề mà bày tám chỉ con trai. Mặt trên xối màu đỏ thẫm nước sốt. Hơi hơi mạo nhiệt khí, thập phần chọc người, đồng dạng hộp cơm ở Nhậm Miên Xương cùng Chân Huy Tề trong tay các có một cái. Mà Khang Tư vừa lúc đem mới vừa ăn xong ném vào thùng rác, Khúc Vân không nghi ngờ có hắn. Dùng tăm xỉa răng chọc khởi một con trai ném đến trong miệng. Biên nhấm nuốt, còn tiếp tục vừa đi vừa nhắm mắt tự hỏi, ăn ngon sao? Nhậm tỷ cảm thấy này chiếu thiêu tương quá ngọt. Nhưng ta cảm thấy còn hảo, Doãn Hy Di cũng sóng vai đi theo Khúc Vân bên người. Câu được câu không mà giảng ân, còn hành, Khúc Vân có lệ, có chọc nổi lên đệ nhị chỉ ném vào trong miệng, ngươi xác định. Tiểu Ni Tử cùng Thi Thi cũng đều cảm thấy quá hàm đâu, Doãn Hy Di dường như vứt bỏ tiểu thư khuê. Các khí độ, một hai phải cùng này một hộp ăn vặt so hăng hái. Đối mặt tiểu tích dịch khác thường. Khúc Vân phản ứng đầu tiên là này đó bọn nhỏ đối đồ ăn hương vị sinh ra tranh chấp. Vì thế đánh đố làm chính mình bình phán. Nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên một cái giật mình. Có điểm hàm đi, nhưng ta cảm thấy không tính quá mức. Khúc Vân trộm dương mắt ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện tất cả mọi người là một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn chằm chằm chính mình. Mà Doãn Hy Di còn lại là bày ra một bộ điện ảnh danh trinh thám phá án khi biểu tình. Thỏ Mỹ tương giống nhau sáng ngời có thần ánh mắt phẳng phất làm nàng không chỗ nào che giấu, ngươi. Lại đoán, nàng dùng trêu chọc ngữ khí bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi tư thái, Khúc Vân thè lưỡi. Hảo đi, ta đậu các ngươi chơi. vừa rồi đã đói bụng vội và ăn lại tập trung tinh lực suy nghĩ Lam Phong kia đoàn trưởng chính sự đâu. Kỳ thật không cố thượng hảo hảo nếm thử, chiếu thiêu con trai sao có thể là hàm, này nước sốt rồi đến nhiều như vậy, đương nhiên là quá ngọt hảo kỹ thuật diễn, người nếu là tiến quân điện ảnh giới, phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể đạt được cái ngàn mặt ảnh hậu danh hào, Doãn Hy di dứt. Khoát vỗ tay, nếu không phải cố tình thiết cục hơn nữa trước đó hưởng qua. Ta đều phải bị ngươi này phân thong dong lừa đến cho rằng này con trai là ngọt Mai Nhàn Thi nhìn. Vẻ mặt thong dong chắc chắn Khúc Vân, đột nhiên có điểm chua xót, liền giải vây nói, vân vân, chúng ta mua, kỳ thật là cay rát con trai. Tiểu Tích Dịch đem nước sốt ớt cay mạt lấy ra đi, nơi này không người ngoài. Nói một chút đi, ngươi này vị giác là chuyện như thế nào? Trời sinh sao? Doãn Hy Di bổn ý cũng tuyệt phi muốn Khúc Vân nan kham. Nàng tận lực dùng nhẹ nhàng trêu chọc ngữ khí hỏi, kỳ thật cuối cùng nói ngọt. Khúc Vân cũng là có chút tự sa ngã mà đánh cuộc một phen. Mất đi vị giác nàng không có bất luận cái gì căn cứ phán đoán hộp nước sốt rốt cuộc là cái gì hương. Vị, căn cứ nhan sắc tới trinh thám. Có thể là toan, có thể là ngọt, cũng có thể là cay, nếu là Doãn Hy Di phát hiện cái gì chủ động thử. Như vậy làm ra cái gì hương vị đều có khả năng. Căn bản không thể nào phỏng đoán, cho nên nàng quyết định đánh cuộc khả năng tính lớn nhất. Cũng chính là chiếu thiêu tương bản sắc vị ngọt rốt cuộc thứ này còn nóng hầm hập. Hiển nhiên là ở nguyên sơ tiết tập hội chợ đêm thượng mua. Lấy ra tới bán. Tổng không có khả năng là quá kỳ ba không đáng tin cậy hương vị. Tỉ như cay đắng thiêu con trai gì đó. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thật đúng là đã bị Doãn Hy Di đụng tới một cái cay nướng con trai, kỳ thật tương ớt đốt tới đảo cũng. Không kỳ quái, nhưng Doãn Hy Di chuyên môn chọn này ngoạn ý nước sốt thoạt nhìn thật là rất giống chiếu thiêu. Tương nhan sắc, có tâm tính vô tâm. Khúc Vân liền một chút biện pháp cũng đã không có. Có thể không nói sao, không thẹn Doãn Hy Di phát ảnh hậu tạp, nàng lập tức liền thay một bộ đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng, chính ngươi là thích nhất truy đuổi. Bí mật, nên minh bạch việc này như thế nào cũng không có khả năng liền như vậy lừa gạt qua đi đi. Liền tính hiện tại chúng ta đau lòng ngươi buông tha ngươi. Lúc sau cũng không tránh được vẫn luôn bị các loại phỏng đoán đoán mò cùng với làm chúng ta phát. Huy sức tưởng tượng, còn không bằng đem chân tướng nói thẳng ra tới. Ngươi biết, mọi người đều chỉ là lo lắng ngươi, Doãn Hy Di cũng nháy mắt nhập diễn. Cùng Khúc Vân bưu nổi lên kỹ thuật diễn, chính là không nghĩ các ngươi lo lắng, Khúc Vân thở dài. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, khi còn nhỏ, ta ba huấn luyện ta ăn các loại cực hạn hương vị đồ ăn. Bùn đất, hư thối trứng gà, phấn viết. Còn có một ít chính hắn điều phối không biết là gì đó mùi lạ thuốc thử. Vẫn luôn ăn đến ta sẽ không lại bởi vì đau bụng hoặc khó có thể chịu đựng mùi lạ mà ảnh hưởng tự. Hỏi mới thôi, chỉ là khi đó, cũng đã nếm không ra hương vị chủ nhân. Khang Tư Ni tựa hồ là nhớ tới chính mình bị phong ấn cảm quan. Ý thức lâm vào hỗn độn ngàn năm thời gian, ít có mà lâm vào thương cảm. Thế nhưng trực tiếp liền khóc ra tới, ngươi xem. Ta không nghĩ nói chính là bởi vì cái này à, Khúc Vân nói lại đảo mắt thay một bộ ăn chơi chác. Táng gương mặt đậu Khang Tư Ni, tiểu bảo bối a, ngoan tương đương cấp ra cười một cái, nếu không ra cho ngươi cười một cái. Không cần, chủ nhân cười đến quá đẹp, nhìn sẽ quên rối rắm tâm tình a, Khang Tư Ni quả nhiên nín khóc mỉm cười. Hết chương.